Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 667, chương 667, hỗn độn đồ uống. Mà kế tiếp mặt khác mấy chén đồ uống cũng làm cho Laurent mở mang tầm mắt. Có như là cà phê, có chút đắng nhưng tỏa ra nồng nặc mùi thơm lạ lùng. Có giống như nước canh, ngon mà ấm dạ dày. Tối đặc biệt một loại hắn thậm chí đều không thể ở trong ký ức tìm tới đối ứng khẩu vị. Không nên nói, hắn chỉ có thể tạo ra một cái từ ngữ tới mệnh danh. Hỏa long tửu, không phải hỏa long quả làm rượu, mà là trong ảo tưởng long diễm lối vào lúc đầu tiên là nóng rực xung kích cảm. Dường như dung nham tràn vào khoang miệng giống như vậy, tiếp theo là miệng đầy cháy hương. Phảng phất đầu lưỡi đã bị nướng chín, cuối cùng mới là nhiều chất lỏng trái cây mùi thơm ngát. Đồng thời chen lẫn hơi say mùi rượu, ngậm vào trong miệng càng lâu, kết thúc dư vị liền càng dài lâu. Nếu như đặt ở mùa đông, tuyệt đối là khiến người ta muốn ngừng mà không được đồ uống. Bệ hạ, thật sự có tốt như vậy uống sao? Đại khái là nhìn thấy Laurent say mê biểu hiện. Dạ oanh không nhịn được hiện ra thân hình, liếm môi một cái hỏi. Các ngươi thử một chút thì biết. Laurent đưa cái cốc cho nàng. Rất nhanh dạ oanh liền phát sinh hài lòng tiếng hừ lạnh. Cặp mắt đều híp thành một cái khe. Ta đã thưởng thức qua. Wendy lộ ra cảm động lây thần sắc. Nó hương vị quả thật làm cho người khó có thể chống cự. Uống xong toàn bộ hỏa long tửu sau, Laurent chưa hết thòm thèm nấc cục. Loại này đồ uống còn nữa không? Evelyn lắc lắc đầu. Ta không có cách nào lặp lại lần trước kết quả. Năng lực mới hoàn toàn không có quy luật có thể theo. Không thể lặp lại. Laurent hơi chút giật mình. Chờ đến Wendy đem làm kiểm tra tỉ mỉ trình bày một lần sau, hắn mới rõ ràng đối phương tới cùng vì sao mà buồn rầu. Loại năng lực này có thể mang nước trong rượu hoặc còn lại chất lỏng biến thành đồ uống, nhưng cụ thể là một loại nào đồ uống lại không cách nào khống chế. Hoặc là nói, mỗi một lần thành phẩm đều không giống nhau. Nó đối với ma lực tiêu hao muốn lớn hơn nhiều so với chuyển hóa cồn. Một ngày cơ bản chỉ đủ thi triển một lần. Hơn nữa chuyển hóa sức nặng cũng khá là có hạn, gần như bằng một cái thùng rượu dung lượng Laurent gặp trong tửu quán loại kia viên thùng gỗ. Đại khái một thùng có thể tồn dưới 1 mét vuông trái phải rượu. Tới hôm nay mới thôi, Evelyn tổng cộng sử dụng tới 5 lần năng lực mới, đạt được chính là 5 loại khẩu vị khác nhau đồ uống. Vừa nghĩ tới chẳng biết lúc nào tài năng lại uống đến hỏa long tửu. Hoặc là khả năng vĩnh viễn không có cách nào ôn lại lúc. Laurent liền cảm thấy được chan chứa tiếc nuối. Evelyn thất lạc nguyên nhân đại khái cũng ở chỗ này. Đối với nữ phù thủy mà nói, cấp cao thức tỉnh có thể được xưng là một lần tân sinh. Thậm chí có cơ hội từ không phải chiến đấu nữ phù thủy nhảy một cái mà thành chiến đấu nữ phù thủy. Cứ việc hắn một cường điệu đến đâu, mỗi cái nữ phù thủy năng lực đều có cực kỳ rộng lớn khai quật tiềm lực. Nhưng tới từ Trầm Thụy Đảo, Evelyn như cũ không có cách nào nhanh như vậy đem trái tim thái hoàn toàn đảo ngược. Laurent biết nàng vẫn cảm thấy chính mình cất rượu thuật 10 điểm gay gâu. Hiện tại thật vất vả tiến hóa, năng lực mới nhưng không có bản chất thay đổi. Chẳng qua là từ rượu đã biến thành càng nhiều đồ uống. Liên kết quả đều không cách nào khống chế, cảm xúc liền càng thấp. Đối với này hắn cũng không có quá tốt phương pháp. Thay đổi cố hữu quan niệm thông thường cần dựa vào thời gian tới mài. Chờ đến nhiều phụ trợ nữ phù thủy ở thành No Winter rực rỡ hào quang lúc, nữ phù thủy nhóm tâm thái tự nhiên sẽ thay đổi. Nhưng muốn nói loại năng lực này vô dụng, hắn tuyệt đối sẽ không cho là như thế. Đã từng vì truy tìm hương liệu mà mở ra thời đại đại hàng hải, cùng với nhân đồ sứ cùng tơ lụa mậu dịch mà hưng thịnh con đường tơ lụa, đều chứng minh mọi người đối với hàng xa xỉ nhu cầu cùng khát vọng. mà những này đồ uống chính là không thể tranh luận hàng xa xỉ tuyệt mỹ hương vị. Đặc biệt cảm thụ, cùng với cho cái này chán nản thế giới tăng thêm một chút điểm sáng kinh diễm. Bất luận thả ở thời đại nào mà nói, đều sẽ dẫn tới mọi người truy phủng. Hơn nữa nó cơ hồ không có thành phẩm. Tỉ như hỏa long tửu, nếu như bán được Hạp Loan cùng những vương quốc khác, coi như tương đương thành chờ nặng kim long đều không hiếm lạ. Tổng có một ít nhiều tiền đến không có chỗ tiêu thương gia giàu có quý tộc sẽ vì trả nợ. Cho tới bởi vì ham muốn hàng xa xỉ mà mang đến chiến tranh. Những người khác không bị lô răng cướp liền cảm ơn trời đất. Tới cướp thành No Winter cùng tự tìm đường chết không khác nhau gì cả. Evelyn không nghi ngờ chút nào là một tòa di động kim sơn. Huống chi mậu dịch cũng không phải đồ uống duy nhất công dụng. Lịch sử kinh nghiệm nói cho hắn, rộng được quần chúng yêu thích đồ vật, thường thường còn có thể tạo được truyền bá văn hóa cùng lý niệm tác dụng. Mặt khác, ở vượt mọi khó khăn gian khổ chiến tranh niên đại, ở vào tuyệt cảnh sơn mạch rìa ngoài tác chiến binh lính như có thể uống một túi chưa từng vận tải. Mùa đông đến tiền tuyến đồ uống, tất nhiên có thể rất lớn cổ vũ quân đội sĩ khí. Có thể tăng cường lực liên kết, củng cố lĩnh dân đối kháng thần ý cuộc chiến tự tin thủ đoạn. Bất luận bao nhiêu hắn đều không chê nhiều. Sau này ngoại trừ cồn, không đúng, là cao nồng độ rượu chuyển hóa ở ngoài, ta sẽ chuyên môn vì ngươi chế tạo một tòa đồ uống cất giữ kho. Lô răng đánh nhịp đạo, ngươi có thể đem còn lại ma lực toàn bộ dùng ở năng lực mới trên. Ta tin tưởng mỗi cái uống đến nó người đều sẽ vì nó mà mê muội. Được, tốt đẹp, bệ hạ. Evelyn tuy rằng đáp ứng, biểu hiện vẫn có chút nửa tin nửa ngờ. Nàng cũng không có ý thức được giá trị của chính mình. Chỉ là Lô Răng chưa hề đem suy nghĩ trong lòng nói hết ra. Hắn biết chỉ cần làm tiếp, Evelyn sớm muộn có thể nhìn thấy nàng lực hỗn độn mang đến thay đổi. Cho tới chúng nó danh xưng, liền thống nhất gọi là hỗn độn đồ uống đi. Lô Răng cười nói, buổi tối hoan nghênh yến sau khi kết thúc, di tán tinh học sĩ đi vào quốc vương bệ hạ thư phòng. Hắn lần lượt hầu hạ qua ba vị Wimbledon quốc vương, cộng thêm Lô Răng, Wimbledon đã là người thứ bốn, mà đối phương cũng là nhất khiến hắn không rõ một vị quân chủ. Dứt bỏ vương đô những kia hoang đường mà tùy tiện đồn đãi không nói chuyện. Vị này tuổi trẻ kẻ thống trị luôn có thể cho hắn một loại nhìn không thấu cảm giác không phải kiêu căng tự mãn, cũng không là giả vờ thâm trầm. Thật giống như ý nghĩ của đối phương đã vượt qua người thường phạm trù. Để hắn không biết làm thế nào, vậy phong hồi âm chính là chứng minh tốt nhất. Di tán tinh chưa từng gặp một vị quốc vương sẽ đối với diệt thế ngôi sao tin tức như thế thờ ơ. Một tờ giấy nửa trên là vấn an, một nửa là mời chiêm tinh liên hợp rời đi Tây Cảnh. Cũng tuyên bố nơi này đã có càng tốt hơn kính thiên văn. Hoàn toàn có thể thỏa mãn quan tinh cần thiết. Cuối cùng tin cuối cùng mới không nhanh không chậm nhắc tới thành No Winter còn phát hiện có quan hệ. Hồng Nguyệt đầu mối mới, cần cùng nhà chiêm tinh nhóm cộng đồng thảo luận, không có kinh ngạc, cũng không có kinh hoàng. Chỉnh phong thư tiếp tục đọc thật giống như thuận miệng đáp một tiếng, há? Ta biết rồi, giống nhau, nói đi nói lại, liền ngay cả Lô Răng, Wimbledon lần thứ nhất xuất hiện ở quan tinh đài, biết được diệt thế ngôi sao tồn tại lúc, cũng không có biểu hiện quá mức bất ngờ. Cứ việc ủng có chấn định như thế tự nhiên quốc vương là con dân phúc. Nhưng hắn suốt đời theo đuổi rốt cuộc thực hiện. Nhưng không có chịu đến quá coi trọng cảm giác như cũ có chút không tốt lắm được. Trong phòng đèn đuốc sáng choang. Bệ hạ chính tại viết cái gì. Bên cạnh bàn còn bày đầy dày đặc công văn. Di tán tinh đã rất lâu không có nhìn qua cảnh tượng như vậy. Tôn kính bệ hạ. Chào buổi tối, hắn cảm thấy vui mừng khom mình hành lễ đạo. Chiêm tinh liên hợp hướng về ngài hỏi thăm. À, ngươi đến,